Chương 185, Long Hấp. Trên bậc thang đá xanh dài dằng dặc, dòng lũ không ngừng, mà trong đó thân ảnh cũng đã vẻn vẹn chỉ có 10 người. 10 người này đều là đỉnh tiêm kiêu tử, nội tình hùng hậu, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tại tòa thứ 5 bệ đá lúc, Lục La cùng cái kia Trúc Anh lựa chọn lưu lại, tranh đoạt tòa bệ đá thứ 5 kia tạo hóa, mà người còn lại thì là vẫn tại ra sức hướng về phía trước. Bất quá mặc cho ai cũng là có thể cảm thụ được đi ra, kiên trì đến bây giờ, cho dù là những đỉnh tiêm kiêu tử này, đều là bắt đầu trở nên bộ pháp chậm chạp, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ tiếp xuống mỗi tòa bệ đá, đều sẽ có người lựa chọn lưu lại. Thánh tích chi địa trong ngoài, rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này, bọn hắn đều hiểu, tranh đoạt đã đạt tới gay cấn, tiếp xuống mỗi một tòa bệ đá, đều sẽ có người lưu lại, hơn nữa còn không chỉ một người. Nói cách khác, vì đạt được trên bệ đá tạo hóa, nhất định lại sẽ bộc phát ra từng tràng cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Những chuột Đông Huyền đại lục này, dám len lén lẻn vào chúng ta Thương Mang đại lục, ăn cắp tạo hóa, coi là thật đáng hận. Lúc này, ngoài thánh tích chi địa kia thế lực khắp nơi đại biểu cũng là biết được Diệp Minh đám người thân phận, lúc này nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn nhìn về phía trên không trung sáu vị sứ giả, bất quá lại là phát hiện bọn hắn cũng không có nói cái gì, thế là lại chỉ có thể nhao nhao bất đắc dĩ dừng lại. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng lúc này đem Diệp Minh bọn người từ trong thánh tích chi địa đuổi ra. Nếu như người Đông Huyền đại lục kia đủ thông minh mà nói, tiếp xuống mỗi một tòa bệ đá, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ lưu lại một người, như vậy cũng miễn cho bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, cũng có được người thông minh thấy rõ ràng thế cục. Kể từ đó, trận này tạo hóa chi tranh, ngược lại là biến thành chúng ta Thương Mang đại lục cùng Đông Huyền đại lục chi tranh. Trong Thương Huyền Thiên, đại lục đông đảo, Thương Mang đại lục cùng Đông Huyền đại lục chỉ là nó một. Nếu để cho Đông Huyền đại lục kiêu tử chạy đến bọn hắn Thương Mang đại lục cướp đoạt tạo hóa, việc này truyền ra, Thương Mang đại lục mặt mũi không còn sót lại chút gì, người khác nói lên, cũng sẽ nói người Thương Mang đại lục bọn hắn vô năng. Việc này liên quan tất cả mọi người mặt mũi, cũng không phải việc nhỏ. Dù sao ai cũng không muốn cùng đại lục khác giao lưu lúc, bị người khác xem là hạng người vô năng. Hy vọng còn dư lại những đỉnh tiêm kiêu tử này, có thể đem Đông Huyền đại lục kiêu tử ngăn chặn xuống tới, đem tạo hóa lưu tại Thương Mang đại lục đi. Mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, tòa bệ đá thứ 6 kia cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện. Diệp Minh hai mắt nhắm lại nhìn qua bệ đá lơ lửng cách đó không xa kia, có chút trầm mặc, sau đó đối với hậu phương Đông Huyền đại lục còn sót lại người đánh một thủ thế. Đông Huyền đại lục bao quát Diệp Minh ở bên trong, còn thừa lại 4 vị kiêu tử. Bọn hắn trông thấy Diệp Minh thủ thế, cũng là minh bạch ý nghĩ của hắn, đó là để bọn hắn tận lực tranh thủ tiếp xuống mỗi một tòa bệ đá tạo hóa. Thanh niên tên là Giang Tuyền kia, trong miệng phun ra một đoàn thủy khí, chợt mũi chân hắn đột nhiên một chút, nguyên khí màu xanh lam phản phất dòng nước đồng dạng tại nó dưới chân phun trào, trực tiếp là đem hắn đưa hướng về phía tòa bệ đá thứ 6 kia. Hiển nhiên, hắn không còn hướng về phía trước, mà là lựa chọn cướp đoạt 6 tòa bệ đá này tạo hóa. Chu Nguyên bọn người tự nhiên cũng là nhìn thấy cử động của hắn, trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ không nghe thấy không để ý võ hoàng bên ngoài, còn lại mấy vị kiêu tử, ánh mắt đều là nhìn nhau một chút, tòa bệ đá thứ 6 này tạo hóa, liền để ta tới đi. Có hơi có vẻ âm lãnh cùng thanh âm khàn khàn vang lên tiếng người, chính là Chân Hư. Những người còn lại nghe vậy, trầm mặc một chút, đều là gật gật đầu. Hy vọng các ngươi tăng thêm sức, đừng để người Đông Huyền đại lục chiếm tạo hóa. Nói như vậy, ngược lại để người chế nhạo ta Thương Mang đại lục thế hệ trẻ tuổi, đều là phế vật. Chân Hư nói xong, mũi chân chính là một chút, thân hình xông ra dòng lũ, rơi về phía tòa bệ đá thứ 6 kia. Không có can đảm bọn chuột nhắt, lần trước không dám cùng ta đơn độc giao thủ, lần này, còn có ai có thể giúp ngươi? Hướng về bệ đá, Chân Hư âm hàn ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyền, trong mắt lướt qua lãnh khốc chi sắc. Lần trước giao thủ, cái này Giang Tuyền đồng bạn tại bọn hắn giao phong lúc, âm thầm khóa chặt với hắn, làm cho Chân Hư không dám toàn lực, vừa rồi bị cái kia Giang Tuyền tìm chỗ trống, một hơi này, Chân Hư thế nhưng là nhịn rất lâu. Tại tòa thứ 6 bệ đá sau khi xuất hiện, cũng không lâu lắm, thứ 7 tòa bệ đá cũng là xuất hiện. Lần này, Tả Khâu Thanh Ngư dẫn đầu lướt đi, chỉ thấy thanh quang lóe lên, liền rơi vào trên tòa bệ đá kia. Sau đó nàng nhìn về phía còn lại 3 vị Đông Huyền đại lục kiêu tử, nói, ai nghĩ đến cùng ta đoạt đạo này tạo hóa. Diệp Minh sắc mặt hờ hững, nhìn về hướng một vị thân thể giống như thiết tháp thanh niên cường tráng, người này thân thể giống như đúc bằng sắt, tản ra một cổ ngang ngược hung hãn chi khí. Tần Đồng, ngươi đi đi. Tên thanh niên thân thể như sắt đúc kia nghe vậy, gật gật đầu, bàn chân dẫm một cái, phóng lên tận trời, rơi vào trên bệ đá thứ 7. Hắn nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư, cười gằn nói, khá lắm xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Những năm này ta chơi nữ nhân, mỗi cái chơi không được bao lâu liền đùa chơi chết, ngươi chịu đựng sao? Tả Khâu Thanh Ngư trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vẻ chán ghét, nhưng trên gương mặt xinh đẹp yêu mị kia dáng tươi cười, lại là càng ngọt ngào. Vậy ngươi đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Đại Xuẩn Ngưu, dòng lũ trút xuống, Nhưng mà vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên bậc thang đá xanh kia, đều là vào lúc này trở nên hơi khẩn trương lên, bọn hắn thật chặt nhìn qua phía trên kia còn sót lại 6 bóng người, không biết bệ đá thứ 8 kia, sẽ là ai, hẳn là cái kia Chu Nguyên, hắn có thể kiên trì đến nơi đây đã để ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến cũng nhanh đến cực hạn a. Những người còn lại, cái nào không phải nhất đỉnh tim kiêu tử, Võ Hoàng, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến, bọn hắn hẳn là muốn so Chu Nguyên kéo dài hơn. Vô số tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên, tại thánh tích chi địa trên không trung, một vô cực cũng là khẽ cau mày, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, người sau quanh thân phun trào nguyên khí, tại chỉ còn lại trong 6 người, đích thật là lộ ra nhất là ảm đạm, Chu Nguyên dù sao vẫn chỉ là thiên quan cảnh, mặc dù mượn nhờ khí phủ phẩm chất độ cao, nguyên khí hùng hậu trình độ so với bình thường thái sơ cảnh còn mạnh hơn, nhưng bây giờ còn dư lại mấy người kia, đều là đỉnh tiêm kiêu tử, thiên phú đồng dạng không kém, bọn hắn khí phủ phẩm chất cũng không thấp, cho nên cùng bọn hắn so, Chu Nguyên hay là bị thua thiệt. Một vô cực trong lòng hít một tiếng, hắn cũng coi là nhìn ra, dòng lũ màu xanh này chính là tại so đấu nguyên khí hùng hậu cùng khôi phục, mà đây đối với vẻn vẹn chỉ là thiên quan cảnh Chu Nguyên, hiển nhiên là bất lợi, có thể làm đến bước này, cũng coi là không dễ. Một vô cực biết cái này trách không được Chu Nguyên, chỉ là kể từ đó, Chu Nguyên chỉ sợ cũng sẽ mất đi tiếp tục kiên trì tư cách, vì thế, một vô cực cũng là cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Đối với ngoại giới rất nhiều thanh âm, Chu Nguyên tự nhiên không biết, bởi vì hắn cũng hiểu biết tự thân tình huống, hắn lúc này, quanh thân nguyên khí, ảm đạm rất nhiều, dù sao đoạn đường này mà đến tiêu hao, thật sự là quá lớn, thậm chí hắn thỉnh thoảng sử dụng long hấp thuật, đều là có chút khôi phục không kịp, bất quá, Chu Nguyên vẫn như cũ ánh mắt kiên định, ngưng định tâm thần. Trong con mắt của hắn, phản phất chỉ có dòng lũ màu xanh rút xuống kia, hắn không muốn tùy tiện ở đây từ bỏ. Trong lòng của hắn, phản phất là có rít gào trầm trầm âm thanh đang vang lên. Toàn bộ thiên địa, đều là vào lúc này trở nên an tĩnh lại. Trong đầu của hắn, quanh quẩn tự thân tiếng thở hào hển, hô, hô, mà cũng chính là trong nháy mắt này, hô hấp của hắn, tự hồ trở nên càng thêm kéo dài. Tại dưới tình huống hắn tự thân đều không thể phát giác, trong hô hấp của hắn, tự hồ nhiều một tia cực kỳ nhỏ long ngâm thanh âm. Nguyên khí giữa thiên địa, ẩn ẩn có chỗ ba động, chỉ thấy Chu Nguyên dưới mũi, thiên địa nguyên khí đúng là liên tục không ngừng vọt tới, hóa thành từng sợi sương mù màu trắng, thuận nó hơi thở tràn vào. Đây là, Chu Nguyên rốt cục có chỗ phát giác, lúc này trong lòng hơi rung, bởi vì hắn phát hiện giờ khắc này, tự hồ hắn mỗi một chiếc hô hấp, đều là ẩn chứa long hấp chi lực, trực tiếp từ ngày đó ở giữa không ngừng đem nguyên khí hấp thụ mà tới, long hấp thuật, tự hồ tăng lên, Chu Nguyên khiếp sợ lẩm bẩm nói, ban đầu Chu Nguyên, muốn thi triển long hấp thuật, nhất định phải đánh xong một bộ đoán long hí mới có thể hút vào một ngụm, về sau theo càng tinh thâm, cuối cùng là có thể không thi triển đoán long hí, vẻn vẹn chỉ là vận chuyển xương cốt chấn động, liền có thể vận chuyển long hấp thuật, so trước đó càng thêm thuận tiện mau lẹ. Bất quá, long hấp thuật chân chính cảnh giới cao thâm, là cùng tự thân hô hấp hoàn mỹ tương dung, để tự thân mỗi một chiếc hô hấp đều là hóa thành long hấp, từ ngày đó ở giữa phun ra nuốt vào nguyên khí, dĩ vãng Chu Nguyên, từ đầu đến cuối đều là không thể đạt tới một bước này. Nhưng ở lúc này, hắn phát hiện đúng là tại dưới loại dòng lũ màu xanh mang tới áp bách này, chân chính chạm tới, mặc dù còn không có đạt tới loại tình trạng hoàn mỹ kia, nhưng này hấp thụ hiệu suất lại là so trước đó mạnh mấy lần. Hô hô, Chu Nguyên hô hấp kéo dài, quanh thân thiên địa nguyên khí không ngừng vọt tới, hóa thành sương trắng, bị hắn phun ra nuốt vào, mà tại dưới loại hấp thu này, Chu Nguyên nguyên khí nguyên bản có chút ảm đạm kia, vậy mà cũng là tại bắt đầu dần dần trở nên đến sáng tỏ, hùng hồn đứng lên, bạch, tốc độ của hắn cũng là vào lúc này đột nhiên tăng lên, từng đạo thang đá tại dưới chân lướt qua, hắn lại trực tiếp nhảy lên, từ 6 người sau cùng vị trí, trực tiếp bay vụt đến cùng Võ Hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân bọn người vị trí song song, hắn như vậy biến hóa, lập tức bị những người khác phát giác, lúc này tất cả giật mình, nguyên bản bọn hắn đều coi là kế tiếp chống đỡ không nổi hẳn là Chu Nguyên, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đột nhiên có loại biến hóa này, Võ Hoàng trên gương mặt, lướt qua một vòng che lấp chi sắc, trong mắt sát ý càng nồng đậm. Bởi vì hắn cảm giác được, Chu Nguyên, tự hồ càng ngày càng nguy hiểm,